Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó, này một vũng kim loại dung dịch trong nháy mắt xoay tròn lên. Ở Yến Quy Lai điều động dưới, này một vũng hỗn thiết dung dịch hội tụ thành một cái dài 10 mét kim loại trường xà, vừa xoay tròn, vừa ở giữa không trung tung hoành ngang dọc. Theo nhanh chóng xoay tròn, này kim loại dung dịch trên nhanh chóng sản sinh vô số đạo rực rỡ hoa văn, từng tia một, từng sợi, tức mỹ lệ lại cực kỳ quái dị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở Yến Quy Lai điều động dưới, này kim loại trường xà không ngừng xoay tròn xoay quanh, cấp tốc bắt đầu nguội xuống. Rốt cục, làm nhiệt độ hạ thấp tới trình độ nhất định thời điểm, một cái đen kịch cực kỳ thiết côn, trong nháy mắt rơi xuống, tầng tầng nện ở Yến Quy Lai trước. Ầm ầm tiếng vang bên trong, bị Thái Dương chân hỏa thiêu đốt cứng rắn cực kỳ mặt đất, vẫn cứ trong nháy mắt liền bị đen nhánh kia thiết côn đập phá. Dài đến 9 mét to lớn thiết côn, thẳng tắp tra ở Yến Quy Lai trước, lạnh lẽo âm trầm cực kỳ sát khí, từ thiết côn trên cuồng bạo lan tràn ra, chỗ đi qua, bị đun đỏ chót mặt đất, cấp tốc liền nguội xuống. Cảm thụ này vô biên sát khí, Tam Túc Kim Ô không khỏi dùng mình, vội vàng một phiến cánh, bay vào Yến Quy Lai thân thể bên trong, lấy tránh né này xâm hàn sát tức giận ăn mòn. Nhìn trước mặt này cùng đen kịt hỗn thiết côn, Yến Quy Lai cực kỳ thỏa mãn. Này hỗn thiết côn dài 9 mét, toàn thân do kim ngân đồng thiết tích, ngũ hành kim loại luyện chế mà thành, nặng đến 18.000 cân. Này hỗn thiết côn có tam đại đặc điểm, phân biệt là độ cứng cao nhất, tính dai to lớn nhất, trọng lượng coi trọng nhất. Ngoại trừ này tam đại đặc điểm ở ngoài, này hỗn thiết côn lại không có bất luận cái gì đặc điểm có thể nói. Bất quá, này hỗn thiết côn khuyết điểm cũng là có, do bỏ đi trang bị nung nấu mà thành, mang thai đầy nhân loại vạn năm đến, trên chiến trường sát khí, bởi vậy, người bình thường, căn bản là không có cách sử dụng. Nhìn cây này hỗn thiết côn, Yến Quy Lai thỏa mãn gật gật đầu, bất quá. Chỉ có một cây gậy, có thể không đủ. Nguyên bản, Yến Quy Lai là dự định luyện chế hai cây côn, viên cương cùng viên hồng một người một cái. Nhưng là không từng muốn, luyện chế đến cuối cùng, cửu phẩm hỗn thiết, nhưng chỉ đủ luyện chế ra một cái hỗn thiết côn, này liền lúng túng. Cười khổ hướng này nguyên bản chứa đựng kim loại dung dịch ao nhìn sang, đập vào mắt nhìn thấy, nơi đó đã rỗng tuếch, chỉ có tối dưới đáy, còn sót lại một tiểu uống chất lỏng năm màu, rạng rỡ tỏa ra năm màu linh quang. Chờ chút, cái này là, nhìn này một tiểu uống tỏa ra ngũ thải linh quang kim loại dung dịch, Yến Quy Lai nhất thời sáng lên con mắt. Tiện tay đem hỗn thiết côn cất vào không gian thứ nguyên, Yến Quy Lai trước tiên gọi ra tiểu kim, chỉ vào ao dưới đáy, này tỏa ra ngũ thải linh quang kim loại dung dịch nói. Tiểu kim, những này là cái gì? Cẩn thận nhìn một chút này một tiểu uông tỏa ra ngũ thải linh quang chất lỏng, Tam Túc Kim Ô nhất thời sáng lên con mắt, hưng phấn nói, oa nha nha. Ngươi vận may thật sự quá tốt rồi, đây là ngũ hành linh kim à. Nhanh, mau mau thu hồi đến. Cái gì? Đây chính là ngũ hành linh kim. Nghe được tiểu kim, Yến Quy Lai không khỏi trố mắt ngoác mồm. Phải biết, muốn luyện chế đế binh, quan trọng nhất vật liệu, chính là ngũ hành linh kim. Ngũ hành linh kim là rãnh thông thiên, liên tiếp năng lượng đất trời nhu phẩm cần thiết, không có ngũ hành linh kim, liền tuyệt đối luyện chế không ra đế binh. Thông thường mà nói, muốn luyện chế ra một cái đế binh, tối thiểu cần to bằng đậu tương một khối tinh kim. Lại điểm trực bạch nói, chỉ muốn gia nhập ngũ hành linh kim, hoàng khí dây biến đế binh, đây chính là tinh kim địa vị, cùng với tầm quan trọng. Bất quá, thông thường mà nói, này ngũ hành linh kim, đều là do đất trời sinh ra, mỗi lần phát hiện, đều bất quá là một khối to bằng đầu nắm tay ngũ thải thạch mà thôi, thật sự dung luyện ra, chỉ có to bằng đậu tương một khối nhỏ. Nhưng là trước mặt cái này ao bên trong, nhưng có tới một tiểu uông ngũ hành linh kim, một khi lạnh đi, này cái nào dừng một cái to bằng đậu tương, này có thể có tới một người to nhỏ rồi. Run rẩy hít một hơi, Yến Quy Lai nói, tại sao phải thu hồi đến? Trực tiếp đem này ngũ hành linh kim, luyện vào thất tinh cổ kiếm, chẳng lẽ có thể trong nháy mắt đem thăng cấp thành đế binh rồi? Hả? Nghe được Yến Quy Lai, tiểu kim hơi sững sờ, lập tức hưng phấn nói, vậy ngươi còn chờ cái gì, ngươi đúng là nhanh luyện à? Cười khổ lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, ta cũng muốn luyện chế à, nhưng đáng tiếc ta cái gì đều sẽ không, làm sao luyện à? Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiểu kim nói, ngươi không cần phải để ý đến quá nhiều, trực tiếp cầm thất tinh cổ kiếm ném vào đi là tốt rồi, cái khác ta tới. Đối mặt tiểu kim, Yến Quy Lai mãnh cắn răng một cái, vẫy tay một cái, này thất tinh cổ kiếm gào thét mà ra. Rơi vào rồi này một vũng ngũ hành linh kim bên trong. Sau một khắc, tiểu kim hai cánh dương ra trong lúc đó, đột nhiên vùi đầu vào này một vũng ngũ hành linh kim ao bên trong. Sau một khắc, màu vàng hỏa diễm bốc lên. Thái dương chân hỏa thiêu đốt dưới, thất tinh cổ kiếm rất nhanh liền bị đun đỏ chót. Trên thân kiếm này từng đạo hoa văn, cùng với này bắt đầu thất tinh, phảng phất từng khối bọt biển giống như vậy, tham lam rút lấy ngũ hành linh kim. Mắt thấy này ngũ hành linh kim càng ngày càng ít, rốt cục này thất tinh cổ kiếm trên hào quang năm màu bùng lên, một luồng kình thiên uy thế trong nháy mắt tràn ngập ra. Theo kinh khủng kia uy thế cấp tốc lan tràn, nhất thời phạm vi trăm dặm bên trong, tất cả mọi người đều đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về bên này nhìn lại. Uy thế như vậy, hiển nhiên là đế binh uy thế, mà cái hướng kia, hiển nhiên chính là luyện khí ti vị trí. Tất cả mọi người đều biết, luyện khí ti này lại là luyện chế ra một thanh đế binh. Chỉ có điều, cái này đế binh uy thế, làm sao sẽ kinh khủng như thế, như vậy mãnh liệt. Đế binh luyện chế thành công giờ, đều sẽ tỏa ra vô biên uy thế. Nhưng là bắt đầu so sánh, lần này uy thế, thực sự là quá mãnh liệt, đầy đủ là trước đây gấp mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần. Kịch liệt uy thế, bừa bãi tàn phá gợn sóng, mắt thấy thất tinh cổ kiếm sắp luyện chế thành công, nhưng là sau một khắc. Tiểu kim nhưng đột nhiên từ ao bên trong nhảy đi ra, trôi nổi ở giữa không trung, tiểu kim gấp gáp hỏi, nhanh, thất tinh cổ kiếm bản nguyên không đủ, nhanh đi tìm một khối cửu phẩm thép dòng lại đây, nhanh đi. Đối mặt tiểu kim, Yến Quy Lai gấp gáp hỏi, này trong thời gian ngắn, ta đi nơi nào tìm cửu phẩm thép dòng à? Đối mặt Yến Quy Lai lời giải thích, tiểu kim gấp gáp hỏi, ta mặc kệ ngươi từ nơi nào tìm, nói chung muốn thành công đem thất tinh cổ kiếm luyện chế thành vì là đại viên mãn hình thái trung cực đế binh, biện pháp duy nhất chính là tìm một khối cửu phẩm thép dòng, không phải vậy, thất tinh cổ kiếm tì vết sẽ vĩnh viễn không cách nào chữa trị. Đối mặt tiểu kim, Yến Quy Lai mãnh cắn răng một cái, quả quyết nói, từ nơi này đi tây, sát vách bên trong sơn cốc, chữ hàng hắc thiết, ngươi lập tức chạy tới, cầm hết thảy hắc thiết cho ta tinh luyện, chỉ có như thế, chúng ta mới có thể được cửu phẩm thép dòng. Nghe được Yến Quy Lai, tiểu kim trần trờ nói, nhưng là, những kia hắc thiết, không phải. Mãnh dậm chân một cái, Yến Quy Lai nói, bảo ngươi đi ngươi liền đi, những chuyện khác ta sẽ giải quyết tốt, nhanh. Đối mặt Yến Quy Lai dục, tiểu kim mãnh cắn răng một cái, trong nháy mắt dương cánh, hướng về sơn cốc một bên khác nhảy quá khứ. Cũng trong lúc đó, Yến Quy Lai không dám thất lễ, khởi động thất tinh cổ kiếm bên trên, thôn vệ chi hỏa bên trong phần thiên yêu diễm, tiếp tục luyện chế này một ao ngũ hành linh kim. Lấy bảo đảm luyện chế vẫn còn đang kéo dài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh. Này luyện khí ti tổng lý sự tình vội vội vàng vàng chạy tới, gấp gáp hỏi, chấp chính quan các hạ, ngài. Ngài làm sao cầm những kia hắc thiết? Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, không thời gian giải thích. Ta dùng mượn cho chính bộ hết thảy tài chính, mua lại những kia hắc thiết, này đều có thể chứ. Đối mặt Yến Quy Lai, này tổng lý sự tình nhất thời mặt tươi cười, gật đầu liên tục nói, không thành vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề, ngài tùy ý, ngài cứ việc tùy ý. Trong khi nói chuyện, này tổng lý sự tình vội vã mà đến, lại vội vã mà đi, một câu phí lời đều không có. Thỏa mãn gật gật đầu, Yến Quy Lai xoay đầu lại, tiếp tục dùng phần thiên yêu diễm, luyện chế này một hồ ngũ hành linh kim. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục. Này tam túc kim ô điều động một đoàn đỏ đậm kim loại dung dịch, nhanh chóng nhảy lại đây, trực tiếp va vào ao bên trong. Hổn hển, đột nhiên từ ao bên trong lộ ra đầu đến. Tam túc kim ô nói, được rồi, nơi này có ta, không cần ngươi, ngươi nhanh sát vách, nào còn có lượng lớn cửu phẩm thép dòng, cảm giác có thể luyện chế ra một cái thép dòng côn. Nghe được tiểu kim, Yến Quy Lai không khỏi sáng lên con mắt. Nguyên bản, hắn chính là muốn cho viên cương cùng viên hồng, một người luyện chế một cái thiết côn, hiện tại được rồi, một người một cái, không cần tranh cũng không cần cướp, lại không quá thích hợp. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai một đường chạy đi sát vách sơn cốc. Phóng tầm mắt nhìn lại, quả nhiên, sơn cốc chính giữa cũng có một cái ao, ao bên trong thép dòng dung dịch vẫn còn đang nhẹ nhàng ba đãng. Không dám thất lễ, Yến Quy Lai hết tốc lực nhảy quá khứ, hai tay vung vẩy trong lúc đó, này một hồ thép dòng dung dịch, trong nháy mắt hóa là một cái dài 9 mét trường xà, ở giữa không trung bay lượn ngang dọc lên. Theo bản năng hướng ao dưới đáy nhìn một chút, nguyên bản, Yến Quy Lai còn chờ mong, có thể phát hiện một ít ngũ hành linh kim đâu, nhưng đáng tiếc chính là, nơi đó đã rỗng tuếch. Không có thứ gì. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai cũng biết, này ngũ hành linh kim, hiển nhiên cần kim ngân đồng thiết tích, lượng lớn ngũ hành kim loại, mới có thể tinh luyện ra như vậy một tiểu uông. Cho tới những này do hắc thiết tinh luyện mà thành thép dòng, là không thể tinh luyện ra ngũ hành linh kim, không phải vậy. Thế giới này đế binh, lại làm sao có khả năng như vậy ít ỏi, này hắc thiết, lại làm sao có khả năng như vậy không đáng giá. Hự, rốt cục, thép dòng côn luyện chế hoàn thành. Tiếng vang trầm nặng bên trong, dài đến 9 mét thép dòng côn, sâu sắc cắm vào mặt đất bên dưới, ngạo nghễ đứng vững ở Yến Quy Lai trước. Dưới sự hưng phấn, Yến Quy Lai trước tiên tra xét lên này thép dòng côn các hạng số liệu cùng đặc tính. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cùng hỗn thiết côn xoắn ốc hoa văn không giống, này thép dòng côn tự mang rực rỡ hoa văn, từng cái hình thù kỳ quái, như cây cối vòng tuổi giống như quỷ dị hoa văn, đều phân bố ở côn thân mặt ngoài, xem ra xa hoa. Này thép dòng côn, dài 9 mét, toàn thân do thép dòng luyện chế mà thành, nặng đến 18.000 cân. Nhắc tới cũng trùng hợp, này thép dòng côn không chỉ độ dài cùng độ lớn cùng hỗn thiết côn, không khác nhau chút nào, liền ngay cả trọng lượng cũng không kém mảy may. Tử cân nhắc tỉ mỉ một thoáng, Yến Quy Lai rất nhanh liền nở nụ cười, rất hiển nhiên. Hỗn thiết côn là do kim ngân đồng thiết tích, ngũ hành kim loại luyện chế mà thành, này 5 loại kim loại, có nặng, có nhẹ nhàng. Bình quân hạ xuống, trọng lượng tuy rằng vẫn như cũ rất nặng, nhưng rất hiển nhiên, nhưng không có đạt đến mức tận cùng. Như toàn thân do tinh kim luyện chế mà thành, cái đó trọng lượng khẳng định coi trọng nhất, nhưng là như vậy tới nay, cái đó cường độ, độ cứng, tính giai trời đặc tính, hiển nhiên liền không đạt tới tiêu chuẩn. Mà chín luyện thép dòng tuy rằng không có hoàng kim nặng, thế nhưng là lại so với cái khác kim loại nặng, bình quân hạ xuống, thép dòng côn toàn thể trọng lượng, dĩ nhiên cùng hỗn thiết côn hoàn toàn tương đồng. Than thở lắc lắc đầu, ngước nhìn cây này to lớn thép dòng côn, rất hiển nhiên. Đây không phải là người loại có thể sử dụng. Đối với nhân loại mà nói, chuyện này căn bản là không phải gậy, mà là một cái cây cột, một cái do hỗn thiết, cùng với thép dòng luyện chế mà thành lớn thiết trụ, hoàn toàn có thể dùng đến chống đỡ lầu các. Này hỗn thiết côn, cùng với thép dòng côn, là vì là viên cương cùng viên hồng luyện chế, cái đó độ cao cũng là dựa theo hai người thân cao làm riêng, liền ngay cả độ lớn. Cũng cân nhắc đến tay của hai người trưởng to nhỏ, vừa vặn là nắm chặt độ lớn. Thỏa mãn gật gật đầu, Yến Quy Lai thu hồi thép dòng côn, hướng bốn phía đánh giá một thoáng, xác nhận không có bất kỳ để sót sau, lúc này mới bay lên trời, hướng sát vách đuổi tới. Rất hiển nhiên, muốn đem thất tinh cổ kiếm, lên cấp đến đế binh cấp độ, hơn nữa là hoàn mỹ đế binh, cái đó tiêu hao tinh lực cùng thời gian, đều không phải tùy tiện luyện chế hai cây côn có thể sánh được. Ba đãng đế binh uy thế. Kéo dài 9981 cái canh giờ, rốt cục, bóng đêm đen thủi dưới, toàn bộ Nam Bộ Trừ Châu, trong nháy mắt sắc trời sáng choang, cái đó độ sáng cao, tựa như mặt trời ban trưa. Rừng rực bạch quang bên trong, thất tinh cổ kiếm cả người lóng lánh năm màu gợn sóng, trong nháy mắt từ này ao bên trong nhảy đi ra. Vừa lúc đó, này Tam Túc Kim Ô gấp gáp hỏi, nhanh, cầm này hai cái thiết côn ném vào đến, ao bên trong còn có một chút ngũ hành linh kim bột phấn, đừng lãng phí. Nghe được Tam Túc Kim Ô, Yến Quy Lai không dám thất lễ, vội vàng vung tay lên, hai cái thô to thiết côn, trong nháy mắt đập xuống ở này to lớn ao bên trong. Sau đó, Yến Quy Lai đem ánh mắt nhìn về phía giữa không trung thất tinh cổ kiếm. Phóng tầm mắt nhìn lại, này thất tinh cổ kiếm rốt cục không còn là màu xám, tuy rằng không thể nói là hoa lệ, nhưng cũng cực kỳ cổ điển, tỏa ra uy nghiêm ánh sáng. Chuôi kiếm vì là đồng sắc, thân kiếm vì là sắt thép vẻ, màu vàng long lân trạng hoa văn, màu bạc bảy ngôi sao. Chuẩn thanh bảo kiếm, tỏa ra vô biên uy thế, này tuyệt đối không phải phổ thông đế binh, có thể sánh được. Chính than thở trong lúc đó, hỏa trì bên trong, Tam Túc Kim Ô nói, ngươi sử dụng thời điểm chú ý, trên thân kiếm bắt đầu thất tinh, hấp thu này trồng chất ngàn tỷ năm, hết thảy bỏ đi trang bị bên trong 9/10 sát khí. Cái gì? Nghe được Tiểu Kim, Yến Quy Lai không khỏi ngạc nhiên sững sờ, cẩn thận hướng trên thân kiếm kia 7 viên tinh đấu nhìn lại, nhưng cái gì cũng không thấy, cũng không cảm giác được. Nhìn Yến Quy Lai ngạc nhiên dáng vẻ, Tiểu Kim tiếp tục nói, thiên địa nhân, tam tài đều có thể nắm giữ sát cơ, cái gọi là thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di, phát sát cơ, long xả lên lục, người phát sát cơ, long trời lở đất. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, ý của người ta rõ ràng, này bắt đầu thất tinh, đối ứng thiên phát sát cơ, mà này ngàn tỷ bỏ đi khôi giáp cùng trong binh khí dồi dào, là người phát sát cơ. Nhìn thấy Yến Quy Lai trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Tiểu Kim than thở gật đầu một cái nói, không sai, đúng là như thế. Cái gọi là thiên nhân hợp nhất, hai đại sát khí ngưng tụ cùng một thể, làm thí dụ lớn vô cùng, dễ dàng không thể vận dụng. Nghi hoặc nhìn một chút hỏa trì bên trong Tiểu Kim, Yến Quy Lai nói, ý của ngươi là nói, thành tựu đế binh sau khi, này thất tinh cổ kiếm đế binh uy năng, chính là thiên nhân sát cơ sao? Gật gật đầu, hỏa trì bên trong. Tiểu Kim nói, không sai, đúng là như thế. Ngươi này thất tinh cổ kiếm. Thượng thừa thiên phát sát cơ, dưới tiếp người phát sát cơ, hai đại sát cơ hợp nhất là vì là thiên nhân hợp nhất, uy lực lớn vô cùng. Dừng một chút, Tiểu Kim nói, tiếp tục luyện chế xuống, ngươi cần tìm kiếm càng nhiều kim loại, luyện vào này thất tinh cổ kiếm bên trong. Hiểu rõ nhìn Tiểu Kim, Yến Quy Lai nói, Kim loại vì là khắp nơi tinh hoa, ẩn chứa khắp nơi sát cơ, ngươi là ý nói. Muốn cho thất tinh cổ kiếm kiếm thể, đến thay thế khắp nơi, phát động phát sát cơ. Gật gật đầu, tiểu kim nói, không sai, ngươi phân tích hoàn toàn chính xác, bất quá. Ngươi thất tinh cổ kiếm tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ẩn chứa lớn địa tinh hoa, bất kể là chất lượng và số lượng, đều còn quá ít. Cái gì? Ngạc nhiên nhìn một chút tiểu kim, Yến Quy Lai nói, không phải chứ. Này thất tinh cổ kiếm bên trong, ẩn chứa đại địa chi tinh, không nhiều sao. Lắc lắc đầu, tiểu kim nói, chỉ riêng phát sát cơ mà nói, là lấy lớn địa tinh hoa số lượng làm đơn vị, từ thấp đến cao, chia ra làm đồi núi cấp, sơn mạch cấp, lục cấp, lưu tinh cấp, sao chổi cấp, vệ tinh cấp, hành tinh cấp, hằng tinh cấp. Đối mặt tiểu kim phân cấp, Yến Quy Lai không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thở dài nói, không phải chứ, có khoách đại như vậy sao? Trong đó hằng tinh cấp, chẳng lẽ nói, phải đem một viên hằng tinh luyện hóa, nung nấu đến bảo kiếm bên trong sao? Gật gật đầu, tiểu kim nói, không sai, chính như ngươi suy nghĩ như vậy, cái gọi là hằng tinh cấp, chính là muốn luyện hóa một viên giữa lúc tráng niên hằng tinh. Dừng một chút, tiểu kim nói, trong đó, mỗi một cảnh giới, chia làm cửu tinh, lấy hằng tinh cấp làm thí dụ, muốn luyện hóa 9 viên siêu cấp hằng tinh, mới có thể thành tựu cửu tinh cấp đế binh. Cười khổ lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, vậy ta này thất tinh cổ kiếm, hiện tại thuộc về cấp bậc gì, có đồi núi cấp sao? Quái dị nhìn một chút Yến Quy Lai. Tiểu Kim nói, làm sao ngươi đồ vật của chính mình, chính ngươi nhưng không rõ ràng, ngược lại muốn hỏi ta. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, ngươi cũng biết, ta mất trí nhớ mà, chuyện trước kia đều không nhớ rõ. Lắc lắc đầu, Tiểu Kim nói, ngươi này thất tinh cổ kiếm thật không đơn giản, tuy rằng vẫn không có tiến vào tinh cấp, nhưng cũng đạt đến lục cấp. Lục cấp? Nghi hoặc nhìn Tiểu Kim, Yến Quy Lai nói, ngươi này cái gọi là lục cấp là có ý gì? Cấp bậc này là làm sao phân chia? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Tiểu Kim thu dọn một thoáng tâm tư, sau đó nói, cái gọi là lục cấp, lấy càn khôn thế giới làm thí dụ, chín khắp nơi xác tảng khối, chính là chín khối đại lục. T. Nghe được Tiểu Kim, Yến Quy Lai ngơ ngác nhìn một chút này trôi nổi ở giữa không trung thất tinh cổ kiếm, dù như thế nào, Yến Quy Lai cũng không thể tin được, này thất tinh cổ kiếm bên trong, dĩ nhiên ít nhất ẩn chứa một toàn bộ đại lục tảng khối kim loại. Hít vào một hơi thật dài. Yến Quy Lai nói, hiện tại, ta này thất tinh cổ kiếm, thuộc về mấy sao lục cấp đế binh. Nhìn một chút Yến Quy Lai, Tiểu Kim nói, có một tinh là tốt lắm rồi, ngươi còn muốn mấy sao? Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, không đúng sao, nếu ta này đã là lục cấp đế binh, như vậy, phát sát cơ còn phát động không được sao? Lắc lắc đầu, Tiểu Kim nói, đơn thuần một khối tảng khối, làm sao phát động phát sát cơ? Mình và mình ma sát sao? Mình và mình va chạm sao? Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, ý của ngươi là nói, tối thiểu, muốn lục cấp hai tinh đế binh, mới có thể. Không chờ Yến Quy Lai nói hết lời, Tiểu Kim liền mở miệng cắt ngang hắn, lắc đầu nói, không không không. Muốn kích phát phát sát cơ, thấp nhất cũng phải hành tinh cấp, cũng chính là tương tự càn khôn thế giới như vậy hành tinh, mới có thể. Đồi núi cấp, sơn mạch cấp, lục cấp, lưu tinh cấp, sao chổi cấp, vệ tinh cấp, hành tinh cấp, hằng tinh cấp. Lay bắt tay chế, Yến Quy Lai cười khổ nói như thế, ta há hiện tại còn kém chạm đất cấp, lưu tinh cấp, sao chổi cấp, vệ tinh cùng với hành tinh cấp, này năm đạo khảm sao. Gật gật đầu, Tiểu Kim nói, đúng đấy, đúng là như thế. Một khi đến hành tinh cấp, này thất tinh cổ kiếm liền có thể thành tựu thiên đế thần binh, nếu như đạt đến hành tinh cấp, nhưng là, vô thượng thiên binh. Thở dài một tiếng, Yến Quy Lai nói, ngay khi mấy ngày trước, ta còn cảm thấy này tràn trề hắc thiết rất nhiều. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, đó mới nhiều điểm à? Mỉm cười gật đầu, Tiểu Kim nói, đúng đấy, này điểm kim loại, nhiều lắm cũng là sơn mạch cấp mà thôi, muốn 9 cái sơn mạch ẩn chứa kim loại, mới có thể tiến vào lục cấp. Thở dài một tiếng, Yến Quy Lai nói, đúng đấy, 9 khối lục cấp, cũng mới là một cái hành tinh biểu bì mà thôi, ai? Khó, thực sự là quá khó. Tiếng thở dài bên trong, Yến Quy Lai trong lòng không khỏi hơi động, kinh ngạc nói, đúng rồi, yêu tộc không phải sẽ không luyện khí sao? Ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Tiểu Kim đầu tiên là sững sờ, lập tức ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Trong tiếng cười, Tiểu Kim nói, ta không biết ngươi là ấu trĩ, vẫn là tự cao tự đại, bất quá ta vẫn là nhắc nhở một thoáng ngươi, yêu tộc là thiên địa sơ khai giờ, liền sinh ra siêu cường sinh vật, yêu tộc dấu chân, trải rộng toàn bộ vũ trụ. Nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, ngươi nói ta biết à, bất quá. Này cùng yêu tộc có thể hay không luyện khí, có quan hệ gì? Sâu sắc nhìn Yến Quy Lai, Tam Túc Kim Ô nói, chúng ta yêu tộc sinh ra trăm tỷ tỷ vạn năm sau khi, loài người mới sinh ra, ngươi cảm thấy. Như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chúng ta yêu tộc không bưu không ngốc, nhưng liền luyện khí đều sẽ không sao. Chuyện này, đối mặt Tiểu Kim vấn đề, Yến Quy Lai nhất thời không nói gì. Đúng đấy, yêu tộc cũng không ngốc, ngược lại rất thông minh, không có đạo lý sẽ không luyện khí à? Chính mờ mịt trong lúc đó, Tiểu Kim tiếp tục nói, trên thực tế, luyện khí vốn là yêu tộc phát minh cùng sáng tạo, loài người luyện khí kỹ thuật kỳ thực chính là từ chúng ta yêu tộc học đi, hiện nay, các ngươi nhưng ngược lại nói yêu tộc sẽ không luyện khí. Vẫy vẫy tay, Yến Quy Lai nói, nhưng là, nếu yêu tộc sẽ luyện khí, vậy tại sao yêu tộc đại quân, nhưng đều là mình trần ra trận đây? Thở dài một tiếng, Tiểu Kim lắc đầu nói, không phải yêu tộc sẽ không luyện khí, mà là không thể luyện khí. Lấy heo mã dê bò hươu sói, này sáu đại yêu dân chủng tộc làm thí dụ, này sáu đại bộ tộc, đều phân biệt có hơn 1.000 ước chiến sĩ, như người người một bộ binh khí áo giáp. Hãn! Nghe được Tiểu Kim, Yến Quy Lai nhất thời xuất mồ hôi chán. Giờ đến hiện tại, loài người chỉ có 8 triệu đại quân, luyện chế điểm binh khí cùng áo giáp, còn như vậy gian nan, nếu như cầm số lượng ấy gấp 1 vạn lần. Này! Nhìn Sở Hành Vân trố mắt ngoác mồm dáng vẻ, Tiểu Kim cười nói. Không sai, nếu như mỗi cái yêu binh đều trang bị thượng hoàng khí trang phục, vậy cần tiêu hao là hành tinh cấp vật tư. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai cười khổ nói, ngươi vừa nói như thế ta liền rõ ràng, nếu như yêu tộc cũng luyện chế binh khí cùng áo giáp, e sợ muốn đem càn khôn thế giới đảo rỗng mới có thể thỏa mãn đi. Gật gật đầu, Tiểu Kim nói, đúng đấy, nhưng là cầm càn khôn thế giới đảo rỗng, này yêu tộc ở đâu sinh tồn đây? Lẽ nào đi trong hư không sao? Nhưng là nơi đó cũng không có đồ ăn. Không có không khí, hết thảy yêu tộc còn không đến tươi sống chết đói. Thở dài một tiếng, Yến Quy Lai nói, nguyên lai, yêu tộc không phải sẽ không luyện khí, mà là không thể luyện khí, bằng không. Chỉ có thể tự chịu diệt vong. Chính cảm khái trong lúc đó, Tiểu Kim âm thanh đột nhiên tăng cao lên, lớn tiếng nói, được rồi, nói chuyện phiếm kết thúc, này hai cái thiết côn, nên ra lò, ngươi chuẩn bị kỹ càng. Nghe được Tiểu Kim, Yến Quy Lai gật đầu một cái nói, ta đã chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu đi. Nghe được Yến Quy Lai, hỏa trì bên trong ánh lửa bùng lên, sau một khắc, hai cái linh xà, gào thét từ hỏa trì bên trong nhảy đi ra. Đối mặt ở đây, Yến Quy Lai hai tay bắt chỉ quyết, liên tiếp chỉ quyết đánh ra đi, rất nhanh. Hai cái thiết bổng cấp tốc lạnh đi, hóa là một đen một trắng, hai cái kim loại côn bổng, cắm ở Yến Quy Lai trước. Nhìn kỹ lại, này hai cái côn bổng, đen đen kịt cực kỳ, như hắc thiết luyện chế mà thành. Mà cái kia màu trắng, thì lại cũng không phải là màu nhũ bạch. Mà là kim loại màu trắng, tỏa ra kim loại ánh sáng lộng lẫy. Hai cái côn bổng bên trên, đều nắm giữ mỹ lệ cực kỳ hoa văn. Trong đó, màu đen côn bổng trên, là xoắn ốc hoa văn. Mà này màu trắng côn bổng trên, là từng cái bất quy tắc, vòng tuổi trạng hoa văn, một cái ai một cái chen chút chung một chỗ. Chính vui mừng đánh giá trong lúc đó, Tiểu Kim nói, này hai cái côn bổng, đều là sơn mạch cấp tinh phẩm, so với người thất tinh cổ kiếm, chỉ thấp một cấp mà thôi. Hoành Tiểu Kim một chút, Yến Quy Lai nói, vậy làm sao như thế, ta này thất tinh cổ kiếm, có thể đã là đế binh, mà này hai cái thiết bổng, bất quá là hai cái kim loại côn bổng mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh. Cười ha ha, Tiểu Kim nói, ai nói với ngươi, này hai cái thiết bổng không phải đế binh. Nghe được Tiểu Kim, Yến Quy Lai không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, không rõ nói, này hai cái thiết bổng, là ta thân thủ luyện chế, làm sao có khả năng là đế binh. Lắc lắc đầu, Tiểu Kim nói, ngươi thân thủ tham dự luyện chế không giả, nhưng là ta cũng không nhàn rỗi, không cũng nhúng tay sao. Nghe được Tiểu Kim, Yến Quy Lai không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thở dài nói, không phải chứ, ngươi là nói. Ngươi cầm này hai cái thiết bổng, luyện chế thành đế binh. Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Tiểu Kim cười ha ha nói, không không không. Kỳ thực cũng không phải ta luyện chế, vừa nãy, này hai cái thiết bổng, ở hỏa trì bên trong. Rút lấy hỏa trì bên trong ngũ hành linh kim tự do bột phấn. Than thở nhìn lượng cùng thiết côn, Tiểu Kim tiếp tục nói, những kia ngũ hành linh kim bột phấn, theo hai cái thiết bổng hoa văn, thẩm thấu tiến vào thiết côn bên trong, bởi vậy, này hai cái thiết bổng, đã chân thật, trở thành đế binh. Dừng một chút, Tiểu Kim tiếp tục nói, không chỉ là đế binh, hơn nữa, này tự do, bột phấn trạng ngũ hành linh kim, còn đều phân bố ở hai cái thiết côn bên trong, khiến cho trở thành hoàn mỹ đế binh. Không phải chứ? Hú lên quái dị, Yến Quy Lai lớn tiếng nói, ta thất tinh cổ kiếm, hấp thu 9/10 ngũ hành linh kim, mới đạt tới hoàn mỹ, này hai cái thiết côn, chỉ hấp thu điểm bột phấn, làm sao cũng là hoàn mỹ. Nghe Yến Quy Lai kêu quái dị âm thanh, Tiểu Kim không khỏi nguyết nguyết tình nói, vậy làm sao như thế? Ngươi chính là lục cấp hoàn mỹ đế binh, này hai cái côn bổng, chỉ là sơn mạch cấp hoàn mỹ đế binh, hơn nữa tiềm lực là hoàn toàn khác nhau. Nghe được Tiểu Kim, Yến Quy Lai không khỏi thở phào nhẹ nhõm,